ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, cái này ý niệm một toát ra tới. Kỳ Vô Hoan đột nhiên có một cái suy đoán. Hắn dùng tay che chở ngọn nến nhìn quanh bốn phía, đặc biệt chú ý một chút vừa rồi cái kia chạy tới siêu trường thông đạo. Bên trong tĩnh đến cực kỳ, một đường đuổi theo hắn quỷ quái tựa hồ đã không thấy. Mà ở bên này, bên tai toàn là một mảnh, bạch bạch bạch gõ cửa vang lớn hỗn tạp nữ nhân khóc thút thít giống nhau. Thê lương tiếng gào, những cái đó đoạt mệnh lệ quỷ phảng phất giây tiếp theo liền sẽ phá cửa mà ra. Quả thực giống như là ở nói cho hắn, chạy nhanh chạy về đi. Kỳ Vô Hoan vừa rồi cũng thiếu chút nữa liền làm như vậy. Ở như thế khủng bố thời điểm, hắn thậm chí có điểm may mắn chính mình không có bệnh tim. Nếu không như vậy kích thích, nếu không 3 phút hắn phải quỳ. Ngón tay sờ lên vành tai, kim loại mặt ngoài lạnh băng hàn ý thấm vào đầu ngón tay. Kỳ Vô Hoan cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ở khủng bố gõ cửa cùng nữ nhân khóc tiếng la chung. Kỳ Vô Hoan nhìn kỹ, phát hiện môn bị chụp đến nhất kịch liệt thời điểm toàn bộ ván cửa đều ở chấn động. Bên cạnh lộ ra khe hở, cũng chính là lúc này hắn thấy rõ ràng, kia môn căn bản không có khóa lại. Cửa này là hướng vào phía trong kéo ra, cho nên nếu có người ở bên kia gõ cửa nói, nó đã sớm khai, hắn không có nghe lầm, căn bản không phải có người ở môn sau lưng gõ cửa, mà là liền ở biên gõ. Ở cái này khủng bố trong mê cung, Kỳ Vô Hoan liên tiếp bị kinh hách, người thời gian dài đã chịu kích thích thực dễ dàng đánh mất lý trí. Cho nên hắn cũng không có trước tiên phản ứng lại đây không đúng. Càng không có cẩn thận quan sát, hiện tại theo bình tĩnh lại, hắn minh bạch, trên thực tế quỷ cũng không ở môn bên kia, mà là ở cái này trong phòng, liền ở hắn bên người. Đây là muốn cho hắn lui về. Kỳ Vô Hoan nghĩ kỹ về sau, cắn chặt răng đón kia khủng bố thanh âm, đi bước một đi tới đối diện kia tà vẹt trước cửa. Tay nắm lấy then cửa, vừa muốn kéo ra, có một con lạnh băng tay vỗ vào trên vai hắn. Giờ khắc này, toàn bộ phòng chợt an tĩnh, vừa rồi những cái đó khủng bố thanh âm phảng phất chỉ là ảo giác. Tất cả biến mất, bên tai chỉ có chất lỏng chảy xuôi thanh âm. Từ kẹt cửa chảy ra máu càng ngày càng nhiều, đường nó chảy qua Kỳ Vô Hoan dài biên, đem hắn cả người đều vây quanh lên thời điểm mà ni kia màu đỏ chất lỏng thượng ấn ra một nữ nhân. Bóng dáng, một con cả người tái nhợt nửa trong suốt nữ quỷ liền phiêu ở hắn phía sau. Rũ đầu, tóc đen chặn nàng mặt, Kỳ Vô Hoan sợ tới mức ha một tiếng, hét chói tai tới rồi bên miệng, đột nhiên tiết tấu biến đổi, thành. Hallelujah, hallelujah, sau đó hung hăng mở cửa, bất chấp tất cả trực tiếp vọt đi vào. Cái này nháy mắt, hắn đã làm tốt đối mặt hết thảy khủng bố quỷ quái chuẩn bị tâm lý. Cũng may sự thật chứng minh, hắn phán đoán đúng rồi. Này nói chảy máu loãng, phanh phanh phanh cuồng vang cửa gỗ sau lưng quả nhiên cái gì đều không có. Hù dọa hắn quỷ quái không ở phía sau cửa, mà là vẫn luôn theo sát tại bên người, ý đồ dùng phương thức này đem Kỳ Vô Hoan sợ tới mức chạy về đi. Hắn nếu là mắc mưu lại chạy về đi nói, đó chính là chậm trễ suốt 20 phút, huống chi ai biết ở thông đạo kia đầu lại có cái gì khủng bố đồ vật đang chờ dọa hắn. Nếu trúng kế, tại đây trung gian qua lại chạy, bất chi bất giác mà thời gian liền sẽ bị bạch bạch háo rớt. Kỳ Vô Hoan đại sướng hallelujah cái quá phía sau khủng bố quỷ tiếng kêu. Che chở trong tay ngọn nến một trận bạo tẩu, nói cái gì cũng không quay đầu lại không ngẩng đầu. 2 phút sau, hắn rời đi cái kia thông đạo, trước mắt lại xuất hiện lưỡng đạo môn. Hắn không chút nào tạm dừng, đang chuẩn bị đi mở cửa thời điểm, thình lình, trên trần nhà rơi xuống một khối thi thể. Kỳ Vô Hoan sở dĩ có thể xác định hắn là thi thể mà không phải quỷ, là bởi vì người này hắn nhận thức, hắn là Ôn Lệ, nam nhân là đảo rơi xuống, không biết thứ gì treo hắn chân, mặt vừa lúc cùng Kỳ Vô Hoan mặt đối diện, giống như là bị sống sờ sờ bóp chết. hắn xanh cả mặt, đôi mắt đều mau cổ ra tới, đầu lưỡi phun đến lão trường, vẻ mặt sợ hãi, như là nhìn thấy gì cực kỳ làm cho người ta sợ hãi đồ vật. Vừa rồi các loại quỷ dị khủng bố đều không có dọa suy sụp Kỳ Vô Hoan. Lúc này đột nhiên nhìn đến đồng bạn thi thể, có như vậy trong nháy mắt, hắn thế nhưng có điểm tưởng vứt bỏ ngọn nến từ bỏ trị liệu. Này có thể hay không là hắn kết cục, bất quá cái này tuyệt vọng ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua. Hắn không thể chết được, ít nhất không thể chết được ở trong trò chơi này. Nếu không Nhiếp Uyên cái kia cậu bức đã biết không được cười chết hắn. Nam nhân nhất coi trọng cái gì? Mặt mũi, đối, chết cũng không thể làm cái kia đại cậu bức về sau đứng ở hắn phần mộ trước cười nhạo hắn. Trận này trò chơi, hắn tuyệt đối không thể bại bởi rác rưởi tiểu viên viên. Kỳ Vô Hoan tưởng tượng đến Nhiếp Uyên liền nháy mắt mãn huyết sống lại. Hắn quyết định mặc kệ này thi thể. Đi bên kia, liền ở hắn muốn tới gần một khắc đạo môn thời điểm. Môn mặt sau đột nhiên truyền đến bay nhanh tiếng bước chân. Trong nháy mắt liền đến cửa. Sau đó trước mắt này đạo môn chính mình mở ra. Chính xác ra là bị thứ gì cấp đá văng. Kỳ Vô Hoan còn không có tới kịp ngọa tao. Liền thấy được một cái khác quang điểm mờ ni một cái cả người là huyết nam nhân vọt tới Kỳ Vô Hoan. Bên người, mẹ nó. Như thế nào còn có một con? Sợ tới mức Kỳ Vô Hoan vừa muốn bắt lấy trứng muối quăng ra ngoài thời điểm. Đột nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm mờ ni, nguyên lai ngươi ở chỗ này, thanh âm này. Rất là trầm thấp, ngữ khí cũng là trước sau như một kiêu ngạo. Viên viên, Kỳ Vô Hoan hoài nghi chính mình sinh ra ảo giác. Này ngây người, người nọ liền vọt tới hắn trước mặt, ngẩng đầu lên, cư nhiên là Ôn Lệ. Ngọa tao. Ngươi, Kỳ Vô Hoan lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Bỗng nhiên quay đầu xem qua đi, lại phát hiện vừa rồi kia cụ đổi chiều ở trên vách tường thi thể không thấy. Ngươi mẹ nó là người vẫn là quỷ a? Không có thời gian cấp Kỳ Vô Hoan hỏi ra những lời này. Ôn Lệ giữ chặt hắn tay, hô lớn, chạy mau, Kỳ Vô Hoan sao có thể dám cùng hắn chạy, ngươi buông ta ra. Vừa muốn giãy giụa, Ôn Lệ đột nhiên đem chính mình ngọn nến đưa cho hắn. Hộ hảo chúng nó, nam nhân không ra hai tay tới. Trực tiếp ôm lấy bả vai, mạnh mẽ chặn ngang bế lên Kỳ Vô Hoan. Một chân đá văng vừa rồi treo thi thể kia đạo môn. Trực tiếp vọt đi vào, Ôn Lệ ôm hắn mới vừa bước vào trong thông đạo. Liền nghe được mặt sau truyền đến một tiếng phẫn nộ thê lương giống lên một tiếng. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ở ngọn nến bóng ma, nam nhân trộm gợi lên khóe miệng. Sách, rác rưởi nữ quỷ, bị thọc một đao liền khí thành như vậy. Kỳ Vô Hoan vốn dĩ tưởng giãy giụa. Kết quả hắn mặt dán ở nam nhân trên ngực. Nghe được phanh phanh phanh thanh âm ni có tim đập hẳn là không phải là quỷ. Hắn hơi chút an tâm một chút. Rất nhiều người ở cực độ sợ hãi dưới sẽ thét chói tai, sẽ thất thanh, sẽ té xỉu, sẽ rơi lệ. Kỳ Vô Hoan là đệ tứ loại, thân là diễn viên, hắn tuyến lệ đều có chút phát đạt quá mức, cho nên cảm xúc một khi kích động lên liền có chút khống chế không được chính mình. Chờ bị Ôn Lệ buông xuống thời điểm, hắn mới phát giác không biết cái gì, nước mắt đã chảy vẻ mặt, chóp mũi nhi đều hồng thấu, đặc biệt là đôi mắt. Lại hông lại lượng, cực kỳ giống nào đó màu trắng lông xù xù tiểu động vật. Kỳ Vô Hoan hanh hanh cái mũi, phát hiện chính mình ngón tay đều run đến lợi hại, nào còn có Đoan Mộc gia tộc đại thiếu gia uy phong. Đối mặt Ôn Lệ hơi có chút cổ quái ánh mắt, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên phát giác, chính mình nhân tiết có phải hay không băng rồi. Hắn chạy nhanh trích rớt mắt kính dùng tay áo sát sát nước mắt. Sụ mặt, nỗ lực đem khóc nức nở áp xuống đi. Giải thích nói, khụ, nhìn cái gì mà nhìn. Phong quá lớn, đôi mắt vào hạt cát. Ngoặc kép, ngươi đây là cái gì biểu tình? A, ngươi cho rằng ta sợ hãi sao? Chê cười, ta Đoan Mộc gia người từ điển chưa từng có sợ hãi hai chữ. Kỳ Vô Hoan ưỡn ngực ngẩng đầu. Cực lực tưởng vãn hồi mặt mũi. Ý đồ nắm chặt chính mình bá tổng nhân thiết. Hắn nói tưởng đẩy ra nam nhân tay, ngươi còn lôi kéo ta làm cái gì? sợ hãi, hắn mặt ngoài nói như vậy, lại bắt đầu âm thầm đánh giá Ôn Lệ. Người nam nhân này tuy rằng lớn lên rất cao cao tráng tráng, còn có điểm tiểu soái, nhưng từ lúc bắt đầu liền biểu hiện thật sự túng, lá gan tựa hồ phi thường tiểu, cũng không dám cùng người đối diện, cùng bình thường tân nhân không có gì khác nhau, cho nên Kỳ Vô Hoan cũng không có chú ý tới hắn. Chính là vừa rồi hắn rõ ràng nghe được Nhiếp Uyên thanh âm. Là ảo giác sao? Nhìn kỹ, tuy rằng mặc quần áo phong cách bất đồng, kiểu tóc cũng không giống nhau, nhưng là bọn họ dáng người thực tương tự a. Chẳng lẽ, ở Kỳ Vô Hoan tràn ngập xem kỹ dưới ánh mắt, Ôn Lệ một cái giật mình, đột nhiên bắt đầu run bần bật, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn khẩn trương đến sinh động một ít. Đúng vậy, là ta sợ, ta rất sợ hãi, hắn hào bất đắc dĩ nga, nga, Kỳ Vô Hoan phát ra bá tổng thức chất vấn, tuy rằng còn mang theo điểm khóc nức nở, Ôn Lệ có điểm luống cuống, chạy nhanh một loan eo. Bắt lấy thanh niên cánh tay, ra vẻ chim nhỏ nép vào người trạng, bắt đầu giới khóc, ô, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, thật là đáng sợ, còn hảo ngươi ở chỗ này, thật là được cứu trợ, cái kia nữ quỷ thật đáng sợ, ta đều cho rằng ta chết chắc rồi, mới vừa bị thọc một đao nữ quỷ, Kỳ Vô Hoan nhìn cái này dựa vào chính mình trên vai khóc đến, ô ô ô, nam nhân. Đối vừa rồi suy đoán sinh ra hoài nghi, hắn là Nhiếp Uyên cái kia trang bức như gió đại cầu bức. Giống như không quá khả năng, quan trọng nhất chính là, Kỳ Vô Hoan hiểu biết khối Rubik quy tắc, cho nên cũng không cảm thấy hai lần đều có thể ở trong trò chơi gặp được Nhiếp Uyên. Loại này tỷ lệ quá thấp, quả nhiên là quá khẩn trương cho nên nghe lầm. Kỳ Vô Hoan nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Thời khắc mấu chốt hắn vì cái gì sẽ ảo giác đến Nhiếp Uyên thanh âm. Này cũng quá không may mắn, bất quá này không đại biểu hắn liền không nghi ngờ. Từ các góc độ tới xem, người này đều không quá đơn giản, hắn tuyệt đối có vấn đề. Kỳ Vô Hoan để lại cái tâm nhãn, quyết định âm thầm quan sát, mặt ngoài lại là vân đạm phong khinh. Uy, người phía trước đã chạy đi đâu? Như thế nào không hảo hảo đi theo ta? Ta đi theo ngươi đã không thấy tăm hơi, căn cứ Ôn Lệ cách nói. Nguyên lai hắn cũng đã trải qua cùng Kỳ Vô Hoan tương tự sự tình. Hắn đi tới, vẫn luôn ở phía trước thanh niên đột nhiên liền ngừng lại. Cúi đầu vẫn không nhúc nhích, ngươi làm sao vậy? Ôn Lệ vừa mới chuẩn bị đi lên xem xét, liền nghe được mặt sau có người chụp một chút bờ vai của hắn. Quay đầu vừa thấy. Lại phát hiện Kỳ Vô Hoan thế nhưng đứng ở hắn mặt sau. Lại quay đầu lại thời điểm, phía trước đứng cái kia Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu lên, hắn thế nhưng không có mặt, Ôn Lệ sợ tới mức xoay người liền chạy, cũng không nhìn kỹ lộ, một đường cuồng đi, chờ dừng lại liền phát hiện đã tìm không ra Kỳ Vô Hoan người ở nơi nào. Liền ở hắn hoảng loạn thời điểm, đột nhiên nghe được người nào đó tiếng ca, đoàn kết chính là lực lượng. Này lực lượng là thiết, này lực lượng là cương. Thanh âm này rất nhỏ, tựa hồ còn cách vách tường, vì thế hắn quay lại đi, tìm tiếng ca lăng là tìm trở về. Cuối cùng ở Kỳ Vô Hoan, hallelujah, tìm được rồi người. Vậy ngươi trên người này huyết, ở trên vách tường cọ Ôn Lệ tiếp tục run bần bật. Nhỏ giọng nói, một không cẩn thận té ngã một cái, trên mặt đất thật nhiều huyết a. Ta ngọn nến đều thiếu chút nữa rớt, bị thọc nữ quỷ lại lần nữa. Kỳ Vô Hoan nghe xong cảm thấy này anh em cũng thực xúi quẩy. Không thể so chính mình hảo quá, tức khắc sinh ra một loại vi diệu cách mạng hữu nghị. Thấy hắn còn ở phát run, nâng lên tay nghĩ đến cái tổng tài thức sờ đầu sát. Biểu đạt an ủi, kết quả này nam nhân lớn lên quá cao, như vậy vuốt có điểm không có mỹ cảm, vì thế bĩu môi. Ngươi lùn một chút, Ôn Lệ hơi hơi cứng đờ một chút, nội tâm dãy dụa vài giây. Cúi đầu, cũng chính là ở hắn cúi đầu thời điểm, Kỳ Vô Hoan nhìn đến hắn đầu mặt sau còn có cái đầu. Một cái khủng bố nữ nhân mặt, Kỳ Vô Hoan không hề chuẩn bị tâm lý, tay thiếu chút nữa liền sờ lên, chạy nhanh xoay người, bắt lấy Ôn Lệ tay muốn đi. Làm sao vậy, đi mau, Đừng hỏi, Kỳ Vô Hoan sợ nói ra chính mình lại muốn OOC. Hắn một bên cúi đầu nhìn trong tay ngọn nến, một bên nói, ngươi kéo chặt ta, bảo vệ tốt ngọn nến, vô luận phát sinh cái gì đều đừng buông tay. Hiểu không? Ân, những lời này cũng là nói cho chính hắn nghe. Bị dọa nhiều như vậy thứ, Kỳ Vô Hoan xem như phát hiện, nơi này quỷ hiển nhiên không cụ bị trực tiếp giết người năng lực. Bằng không vừa rồi đều dán ở hắn mặt sau, như thế nào không trực tiếp giết chết hắn. Tiếp theo, bọn họ cũng không thể trực tiếp tắt ngọn nến, nếu không nhiều như vậy thứ tiếp xúc gần gũi, trong tay ngọn nến sớm nên diệt. Cho nên nói bọn họ thủ đoạn hẳn là thông qua các loại thủ đoạn dọa người. Làm người chơi chính mình lộng diệt ngọn nến, hoặc là bị dọa đến trở về chạy lãng phí thời gian. Biết này hai điểm sau, Kỳ Vô Hoan liền không phải như vậy sợ. Một khi đã như vậy, hắn liền làm bộ nghe không thấy nhìn không thấy. Chỉ lo đi phía trước đi là được, nếu là bức nóng nảy liền sướng. Hồng, ta... Toàn đương vì về sau Thượng Xuân Vãn làm chuẩn bị, hai người thực mau lại rời đi này thông đạo, trước mắt lại là ngã rẽ, trong đó một cái lối rẽ trên vách tường như là bị người dùng cục đá vẽ một đạo. Kỳ Vô Hoan vừa định quay đầu lại hỏi nam nhân hắn vừa rồi đã tới nơi này không có. Kết quả một quay đầu liền phát hiện hắn phía sau nơi nào là Ôn Lệ. Nắm chính là một con khủng bố nữ quỷ. Kỳ Vô Hoan theo bản năng mà tưởng buông ra tay, ai ngờ kia chỉ lại tay lại gắt gao mà phản cầm hắn. Kỳ Vô Hoan vừa muốn ném ra trứng muối, liền phát hiện này chỉ nữ quỷ thế nhưng đứng vẫn không nhúc nhích. Chỉ là nhìn chằm chằm hắn, không đúng lắm, hắn đột nhiên phản ứng lại đây cái gì? Cắn răng hỏi, uy, xã hội chủ nghĩa giá trị trung tâm xem là cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Nữ quỷ, miêu miêu miêu, hết chương.